Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, Kaiju áp chế. Như thế dễ dàng liền trúng chiêu sao? Cùng Hayashi Amasu so với ngươi vẫn có chênh lệch rất lớn a. Kyouta Kise thân thể bỗng nhiên di động, trong nháy mắt cũng đã đi tới Kagami thân thể phía bên phải. Thầm nghĩ trong lòng, rất nhanh ta sẽ đem Seiren cao trung cùng Kaiju cao trung điểm số lôi kéo. Đến thời điểm, cũng chính là ta cùng Hayashi Amasu giao thủ thời điểm, sân bóng rổ lên. Taiga Kagami nhìn trước mắt Kyouta Kise. Hắn đang hướng thân thể mình phía bên phải đột phá bên trong. Trong lòng cực kỳ cấp thiết. Hắn không nghĩ tới Kyouta Kise vừa động tác dĩ nhiên là giả. Mà thật sự nhưng là muốn hướng về bên phải tiến hành đột phá, không được. Ta không thể để Kise liền như thế thành công đột phá. Tuyệt đối không thể, Kagami hắn ở trong lòng lớn tiếng hò hét. Một đám lửa phảng phất ở ngực thiêu đốt. Thân thể tốc độ di động phảng phất cũng vào đúng lúc này bạo phát. Nguyên bản hướng về bên trái phòng thủ thân thể cũng mạnh mẽ ngăn lại đi. Hướng về bên phải Kyouta Kise đột phá địa phương di động qua Taiga Kagami, tốc độ của hắn rất nhanh. Thế nhưng trước mặt triển khai mạnh mẽ đột phá Kyouta Kise, tốc độ của hắn cũng không chậm. Bởi Kagami vừa không có phát hiện, do đó dẫn đến bị lừa. Bởi vậy cho dù di động bên trong thân thể ngăn lại, cũng không có như vậy dễ dàng phòng thủ. Ở lúc này nhồi bóng đột phá Kyouta Kise, oanh. Oanh, oanh, lại một lần, Kagami hắn đi tới Kyouta Kise bên cạnh, triển khai một vòng mới phòng thủ. Chỉ có điều nhồi bóng đột phá bên trong Kyouta Kise cũng không có để hắn như ý. Ở hắn còn chưa thành công triển khai phòng thủ thời điểm, liền tiến hành rồi điên cuồng tấn công, tốc độ rất nhanh. Phản ứng lực cũng không sai, Kyouta Kise nhanh chóng đánh trong tay bóng rổ. Hai mắt hờ hững nhìn về phía trước có chút hoang mang Taiga Kagami. Trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Chỉ có điều, người một bước đi nhầm. Tiến công tiên cơ cũng đã bị ta cướp đi. Do đó sẽ dẫn đến ngươi bị ta bỏ qua. Cuối cùng Kaiju cao trung ghi điểm nhồi bóng bên trong. Kyouta Kise đè thấp thân thể của chính mình. Thân thể đang nhanh chóng di động. Bên cạnh Seiren cao trung Taiga Kagami nhưng là chăm chú đuổi theo. Khẩn quấn quýt lấy không tha. Gắt gao cắn. Không cho Kyouta Kise nhẹ nhõm như vậy. Chỉ có điều, đối mặt tình hình như vậy, Kyouta Kise không có bối rối chút nào. Trên mặt vẫn là không chút biểu tình. Trong ánh mắt cực kỳ tự tin Kyouta Kise. Hắn đối với thực lực của chính mình có sự tự tin mạnh mẽ. Hắn tin chắc thực lực của chính mình tuyệt đối là muốn so với Taiga Kagami mạnh mẽ rất nhiều xác. Thực, Kyouta Kise hắn có cái này tự tin sức lực. Chỉ ít thế hệ kỳ tích cái tên này cũng không phải tùy tiện loạn phóng. Lúc trước vô số trận thi đấu bên trong là bị chứng thực qua sân bóng rổ lên. Kyouta Kise bên trái hắn có Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng kiêm nhiệm hậu vệ dẫn bóng Yukio Kasamasu. Phía bên phải đang nhanh chóng chạy trốn chính là Kaiju cao trung Koji Kobori. Phía sau cũng có hai người phụ trách tiếp ứng, hừ hừ. Kagami, ta liền để ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính đến cùng là làm sao. Cũng làm cho ngươi nhìn chúng ta một chút hai người sự chênh lệch đến cùng là như thế nào, ở lao. Nhanh bên trong, Kyouta Kise hắn không có lựa chọn đem bóng rổ cho truyền ra. Mà là lựa chọn chính mình nhồi bóng nhanh chóng di động bên trong thời gian từng giây từng phút tại quá khứ. Lúc này Kyouta Kise hắn đã đi tới Seiren cao trung vạch 3 điểm bên trong. Mà phía sau Seiren cao trung Kagami vẫn là đuổi. Dây dưa đến cùng không tha vào lúc này. Kyouta Kise hắn trong chớp mắt dừng lại thân thể. Nhồi bóng tốc độ cũng hơi chậm lại một chút. Phía sau đuổi Kagami cũng ở một sát na đi tới trước mặt hắn. Triển khai phòng thủ nhồi bóng Kyouta Kise trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Mình muốn tiến vào cầu. Như vậy nhất định phải trước tiên cần phải qua trước mặt Kagami cửa ải này. Mà qua cửa ải này, Kyo Utakise hắn là có rất lớn tự tin. Trong lòng không có một chút nào lo lắng, dừng thân thể, Kyo Utakise đem hai mắt hơi nheo lại. Trọng tâm đặt ở dưới chân, thân thể đè thấp mấy phần. Hiện tại, ta liền để ngươi xem một chút rõ ràng. Thế hệ kỳ tích cùng ngươi chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu đi. Ý nghĩ hạ xuống, Kyo Utakise thân thể liền chuyển động. Nhồi bóng tốc độ cũng trong nháy mắt này tăng lên. Thân thể cũng hướng về Kagami tiến hành rồi điên cuồng đột phá. Đột phá tốc độ nhanh như chớp giật. Để quần chúng vây xem hai mắt xem đều có chút uể oải lúc này. Hai người bọn họ tựa hồ thật giống như là hai đám màu sắc giống như vậy. Kise hắn là màu vàng. Kagami hắn nhưng là màu đỏ. Chính là này hai loại màu sắc. Ở cái này sân bóng rổ lên phát sinh kịch liệt va chạm. Tình cảnh cũng một lần rơi vào vắng lặng sân bóng rổ lên. Một đạo có chút thân ảnh gầy yếu nhìn Seiren cao trung vạch ba điểm bên trong. Chính ở di chuyển nhanh chóng hai bóng người. Hắn mới vừa dự định di chuyển động thân thể. Hướng về bên kia chạy tới. Hỗ trợ một hồi. Nhìn ở trong đó có cơ hội hay không tiệt dưới bóng rổ, chỉ bất qua hắn ý nghĩ như thế trong nháy mắt. Liền bị nhỡ, bên cạnh hắn rất nhanh sẽ xuất hiện một bóng người, một đôi mắt phượng, mặc mái tóc màu xanh lục, có chừng một thước tám thân cao, cùng với góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Hắn chính là Kaiju cao trung thủ phát Moriyama Yoshitaka, Seiren số 11. Thế hệ kỳ tích bên trong huyễn chi thứ 6 người, Kuroko Tetsuya, người muốn đi hỗ trợ, vậy trước tiên đem ta cho bỏ rơi đi. Sân bóng rổ lên, Kaiju cao trung Moriyama Yoshitaka rất nhanh liền tới đến Kuroko Tetsuya trước mặt. Đem hắn ngăn cản ở trước người của chính mình. Không cách nào thích làm gì thì làm di động. Hoặc là đi quấy rối Kyo Utakise tiến công, nhìn thấy trước mặt chống đỡ Kaiju cao trung số 5 cầu. Thủ Moriyama Yoshitaka, Kuroko liền đình chỉ ở chính mình di động. Sau đó liền đem tầm mắt đặt ở chính đang phòng thủ Kagami trên người bị ngăn trở Kuroko. Kỳ thực hắn phi thường rõ ràng, tốc độ của chính mình cũng không phải rất nhanh. Không cách nào bỏ qua trước mặt Kaiju Moriyama Yoshitaka. Nếu như vậy, cũng không có năng lực đi trợ giúp phòng thủ bên trong Taiga Kagami. Hiện tại hắn bị phát hiện, cũng không phải là bởi vì Kuroko tầm mắt hướng dẫn xuất hiện vấn đề. Kỳ thực Kuroko sự tồn tại của hắn cảm vẫn là rất thấp. Thế nhưng vừa trước đây không lâu cái kia cắt bóng. Do đó dẫn đến bóng người của hắn từ từ rõ ràng lên. Từ từ xuất hiện ở Kaiju cao trung những người khác trong mắt. Dù sao kim cương cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn cũng không phải vạn năng. Nó chỉ có ở đặc biệt tình huống mới có thể phát huy hiệu quả. Mà hiện tại rõ ràng không phải nằm ở loại kia đặc biệt tình huống hơn nữa. Taiga Kagami cũng không có cho Kaiju cao trung mang đến cái gì áp lực. Trái lại vẫn là Kyo Utakise cho Seiren mang đến áp lực. Vì lẽ đó Kuroko hiện tại trên căn bản là không cách nào đem những người khác tầm mắt rời đi. Kuroko đã gần như phế bỏ. Mà Kagami cũng đã bị Kyo Utakise cho gắt gao áp chế lại. Như vậy cuộc tranh tài này còn có thể làm sao tiếp tục tiến hành đây? Sân bóng rổ ở ngoài, Seiren cao trung khu nghỉ ngơi, Hayashi Amasu hai chân mở ra, thảnh thơi ngồi ở đó trương trưởng trên ghế, trong đầu đang trầm tư, đồng thời ung dung nhìn sân bóng rổ bên trong thi đấu. Cùng với những kia nhỏ bé biến hóa cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.